Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 184, thật giả bát tuấn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ nhà quê, người nói cái gì đó đây chính là xe mới từ nước ngoài nhập khẩu, sao có thể là giả. Tô Phàm giọng nói vừa mới rơi xuống, vẫn luôn ôm Hồng Dịch Lục Tiên Nhi đã bộ mặt tức giận mà nói. Cái nam nhân này quá đáng giận thế nhưng nói xe của bạn trai mình là giả, đây chính là chính mình tự mình bồi tiếp bạn trai đi mua. Không phải giả, vì cái gì ngay cả xe BMW của ta đều chạy không lại. Vừa nghe đến cái đường muội chính mình rất nhiều năm chưa từng gặp mặt này thế nhưng mắng Tô Phàm đồ nhà quê, Lục Cầm liền muốn đứng ra nói chuyện, lại bị Tô Phàm một phen giữ chặt, thanh âm lười biếng từ trong miệng Tô Phàm vang lên. Là ngươi, lúc này, Hồng Dịch mới nhìn đến chiếc BMW màu trắng bạc dừng ở bãi đỗ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Phàm. Không sai, vừa rồi ở trên đường cao tốc ném được các ngươi liền cái bóng đều đuổi không kịp chính là ta. Chấm, Tô Phàm tiêu sái cười. Hồng Dịch, La Bình, Trương Dương, Triệu Công Nguyệt, bốn gã nam tử sắc mặt tức khắc liền thay đổi, thân là tỉnh Giang Chiết có tiếng băng đảng đua xe tinh nhuệ, lái ra xe thể thao mấy trăm vạn, bị một chiếc xe BMW hơn 100 vạn vượt qua, còn ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đây tuyệt đối là bình sinh vô cùng nhục nhã. Nguyên bản còn nghĩ thông qua quan hệ của Hồng Dịch tìm ra gia hỏa kia, lại so tài một phen, ai có thể nghĩ đến thế nhưng ở chỗ này đụng phải hắn. Còn là bạn trai của Đường Tỷ Tiên Nhi, hừ kia bất quá là may mắn mà thôi. Triệu Công Nguyệt khẽ hừ một tiếng, ha ha, không chịu thua có thể lại so tài một chút. Tô Phàm đồng dạng cười lạnh một tiếng, hảo, đây chính là ngươi nói, chờ xong đại thọ của lão gia tử chúng ta lại tỉ thí một phen. Đám người Hồng Dịch chờ chính là một câu này của Tô Phàm. Hảo à, bất quá nếu là các ngươi lại thua rồi làm sao bây giờ? Đối với mấy người dùng phép khích tướng Tô Phàm tự nhiên xem ở trong mắt chính là lấy kỹ thuật lái xe của hắn, nơi nào sẽ đem bọn người kia để ở trong mắt? Chúng ta như thế nào sẽ thua? Lục Tiên Nhi không phục ngắt lời nói. Vừa rồi không phải đã thua sao? Tô Phàm đạm đạm cười, Lục Tiên Nhi sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Ngươi muốn như thế nào? Hồng Dịch trầm giọng nói, Tô Phàm kỹ thuật đích xác không tồi, nhưng hắn không chút nào tin hắn có thể bằng vào một chiếc BMW thắng nổi đám người chính mình, đến lúc đó tìm đường đua xe chuyên nghiệp, lấy bốn người chính mình phối hợp tuyệt đối có thể nhẹ nhàng thắng hắn. Rất đơn giản, nếu là các ngươi thua, về sau kêu ta một tiếng Phàm ca là được. Liền cái này, Hồng Dịch có chút kinh ngạc không nghĩ tới Tô Phàm đưa ra điều kiện đơn giản như vậy. Liền cái này, Tô Phàm gật gật đầu. Vậy thì tốt nếu là ngươi thua, về sau cũng phải gọi ta Dịch ca. Hồng Dịch một ngụm đáp ứng rồi. Dù sao nhà hắn đều có tiền, cũng không để bụng một ít tiền đặt cược ngoài thân, chủ yếu là vì tranh một hơi. Đương nhiên không thành vấn đề. Tô Phàm tự nhiên không sao cả, dù sao hắn cũng sẽ không thua. Đứng ở một bên vài tên phụ nữ một đám xem đến trợn mắt há hốc mồm, đây là tới mừng thọ lão thái gia, như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Các ngươi còn đứng ở cửa làm cái gì? Còn không mau tiến vào. Lúc này, phụ thân Lục Cầm ở bên trong hô, Tiểu Phàm, Tiểu Cầm, mau tiến vào trước tiên cho ra ra mừng thọ. Triệu Nhã Cầm cũng là tiến lên kéo tay của nữ nhi mình, hướng bên trong đi đến, về phần mấy cái vãn bối đánh cực nàng là không tốt xen mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tiên Nhi cũng bị mẫu thân của chính mình lôi kéo tiến vào đại viện Lục gia. Thời điểm đi vào đại sảnh, phát hiện đại sảnh đã ngồi đầy người, mà Lục gia lão gia tử, gia gia Lục Cầm. Lục Tế Minh ngồi ở trên ghế bành hàng trước phía trước đại sảnh, một người mỹ phụ ăn mặc sườn xám màu đỏ sậm đứng ở sau lưng hắn. Lão gia tử đầu tóc trắng phau, bất quá sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua tinh thần vô cùng phấn chấn. Thời điểm nhìn đến đám người Lục Cầm tiến vào, lão gia tử trên mặt mỉm cười hạnh phúc. Tiểu Cầm, Tiên Nhi, các ngươi hai cái nhà đầu rốt cục trở về, nhanh, lại đây cho gia gia nhìn xem. Lão nhân ha ha cười, vươn cánh tay gầy teo hướng tới hai người vẫy vẫy. Lục Cầm cũng là hơi hơi mỉm cười, liền muốn tiến lên, một bên Lục Tiên Nhi đã lôi kéo tay Hồng Dịch chạy đi lên. Gia gia, đây là bạn trai của ta, Hồng Dịch. Lục Tiên Nhi đứng ở bên người lão gia tử chỉ vào Hồng Dịch nói. Gia gia hảo, Hồng Dịch cũng là mặt mang mỉm cười, hướng tới lão gia tử chào hỏi. Ha ha, tốt tốt tốt, là cái tuấn kiệt Tiên Nhi ánh mắt không tồi. Lão gia tử nhìn lướt qua Hồng Dịch hiển nhiên rất là hài lòng. Đa tạ gia gia, gia gia, đây là ta vì ngài chuẩn bị thọ lễ, còn thỉnh gia gia nhận lấy. Hồng Dịch mỉm cười từ trong ngực móc ra một bộ bức họa cuộn tròn, đôi tay đẩy tới. Úc đây là cái gì? Lục gia lão gia tử mở miệng nói. Gia gia, đây là Hồng Dịch tiêu phí thật lớn đại giới mới mua được bát tuấn đồ, là họa sĩ ngài yêu thích nhất. Từ bi hồng sở họa, một bên Lục Tiên Nhi đã nhảy ra giới thiệu nói. chính phẩm. Lúc này, đứng ở phía sau lão gia tử tên mỹ phụ kia đã đem bức họa trải ra, liền nhìn đến 8 con tuấn mã tựa như muốn phá họa mà ra, một cỗ khí thế sắc bén phát ra. Ngay cả Lục gia lão gia tử sắc mặt cũng là hơi đổi. Ân, Hồng Dịch thực rụt rè gật gật đầu, đây chính là hắn nhờ cậy một cái bằng hữu mê đồ cổ tiêu phí hơn 400 vạn mới mua được tuyệt thế tinh phẩm. Lục gia lão gia tử đôi mắt đã toàn bộ sáng lên, bàn tay già nua nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh ố vàng kia trên mặt vẻ yêu thích khó có thể nói nên lời. Già, nhưng lại tại lúc này, một cái thanh âm đột ngột lại một lần nữa vang lên. Đồ nhà quê, ngươi nói cái gì, bức họa này Hồng Dịch chính là tiêu phí 400 vạn mua tới, sao có thể là giả. Lục Tiên Nhi quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến thần sắc lười biếng kia của Tô Phàm tức khắc liền nổi giận. Gia hỏa này, như thế nào luôn cùng chính mình đối nghịch. Thời điểm vừa nghe đến 400 vạn, trong đại sảnh rất nhiều người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là một bức họa mà thôi, liền giá trị 400 vạn. Thiên A, bạn trai này của Tiên Nhi rốt cuộc cỡ nào có tiền. Úc, vị tiểu hữu này là... Lục gia lão gia tử cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Phàm, bức họa này mặc kệ là họa chất vẫn là hình ảnh, lại hoặc là bút tích đều cùng từ Bi Hồng đại sư họa ra không khác, bằng vào hắn nhiều năm kinh nghiệm cũng khó có thể phân rõ bức họa này thật giả, tiểu tử này như thế nào vừa mở miệng liền nhận định là giả. Gia gia, đây là bạn trai của ta. Chấm, Tô Phàm, ngươi như thế nào có thể nói lung tung đâu. Lục Cầm đã sớm cuống lên, Lục gia vốn dĩ chính là dòng dõi thư hương, gia gia chính mình cả đời đều ở nghiên cứu cổ tịch thư họa, hắn đều không có nói là giả, sao có thể là giả được. Ta không có nói bậy, gia gia tranh này thật là đồ dỏm. Tô Phàm lại là tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt tràn ngập kiên định, nói giỡn, từ Bi Hồng đại sư chính phẩm bát tuấn đồ liền ở thư phòng gia gia của mình, bức họa này sao có thể là thật. Úc, dùng cái gì thấy được bức họa này là giả, chất giấy này cũng không phải thông qua thuốc hóa học làm bộ ố vàng, mà là đích xác trải qua 5 tháng lễ rửa tội mới thành, tuyệt đối là sản vật của thời kỳ dân quốc, như thế nào sẽ là giả đâu. Lục lão gia tử vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Phàm, editor, Suanmi 0562, cách chương.